Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1508, Tô Nhiên phát huy, hành hạ đến chết toàn trường. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Bất Vũ Chi Hạc, Móa, từ chỗ nào ngọn núi thượng nhớ lại người này hầu tử. Nguyên lai là Bất Vũ Chi Hạc, hôm nay như thế nào cam lòng xuất đầu lộ diện sao? Thật sự là khó được. Ngày xưa thiên bảng cao thủ, lại ruồng bỏ bộ dạng này ruộng đồng, làm cho người thổn thức a, các người chơi nơi nào sẽ cho Bất Vũ Chi Hạc lưu lại mặt mũi. Nhao nhao châm chọc khiêu khích, xem ra người này nếu đi xuống đường dốc, bỏ đá xuống giếng thật là có không ít. Bất Vũ Chi Hạc không có chấp nhặt với bọn họ, ánh mắt dừng lại ở chỗ trên người lão tam, kiên nhẫn cùng chờ đợi hắn trả lời. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, triệu hồi ra quỷ tộc cùng các người chơi xung đột, nếu tự giết lẫn nhau, kia thì phiền toái, chỉ có sớm nói rõ mới được. Bất Vũ Chi Hạc đi qua nghĩ sâu tính kỹ, lúc này mới lựa chọn xuất đầu lộ diện, cũng đã làm tốt bị trào phúng chuẩn bị. Tất cả im miệng cho ta. Bưu Tử Tiên Phong tỏ thái độ, dùng sức chừng thủ hạ của xung quanh nhất nhãn. Lúc này mới vẻ mặt tươi cười đi đến Bất Vũ Chi Hạc trước mặt. Dùng hiền lành ngữ khí nói. Hạc huynh, nhiều ngày không thấy, thực lực không giảm năm đó. Ngươi có biện pháp gì tiêu diệt hết những đáng ghét đó xạ thủ? Nói nhanh một chút nói xem. Thần vực sứ giả đại nhân nhất định sẽ vì ngươi nhớ thượng một bút đại công. Lác đác mấy lời, Bưu Tử cũng đã đem bóng ra thích đến thần tộc NPC trên người. Đối với hắn mà nói, này NPC cho không cho ban thưởng, xem hắn điểu sự, chỉ cần có thể tiêu diệt hết những cái này xạ thủ tựu thành. Đối với cực, Bất Vũ Chi Hạc dũng sĩ, ngươi không cần lo lắng, mỗi người trả giá ta đều nhìn ở trong mắt, ban thưởng định không thể thiếu. Tại lão tam tiếu híp mắt nhìn xem Bất Vũ Chi Hạc. Thời gian cấp bách, kính xin nhanh chóng xuất thủ. Điểm tâm sáng tướng lãnh địa bắt lại, để tránh tái sinh biến cố. Về tiền bối, không phải là ta không muốn xuất thủ, mà là ta bên này có phần chuyện khó nói. Chỉ là, Bất Vũ Chi Hạc giả bộ khó khăn nói. Muốn nói lại thôi, dũng sĩ, nói thoải mái là được, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Tại lão tam cảm giác có chút ngoài ý muốn, không hiểu nổi này nhân loại trong hồ lô bán là thuốc gì. Trước mặt nhiều người như vậy nói vậy một bộ, chẳng lẽ lại còn có âm mưu hay sao? Liền ngay cả người chơi khác, cũng đều đem ánh mắt tập trung vào Bất Vũ Chi Hạc trên người. Chờ hắn nói tiếp, ta may mắn lấy được một kiện cực phẩm đạo cụ, chỉ bất quá đây là quỷ khí, có thể triệu hoán đại lượng quỷ binh. Sứ giả đại nhân xin yên tâm, những cái này quỷ binh toàn bộ vì ta sử dụng, không có bất kỳ phản bội tình huống tồn tại. Bất Vũ Chi Hạc cũng minh bạch, này quỷ tộc chữ tại NPC chỗ đó đại biểu cho cái gì? Đây tuyệt đối là thủy hỏa bất phân dung, sớm đem lời nói khai mở, tránh này NPC đương trường trở mặt, quỷ tộc đạo cụ, đảm lượng của ngươi thật là không nhỏ, sẽ không sợ quỷ nguyền rủa phản phệ. Quả nhiên như Bất Vũ Chi Hạc sở liệu, tại lão tam đang nghe quỷ tộc thời điểm, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Loại này tộc ở giữa thù hận, không phải là giam ba câu liền có thể tiêu trừ được. Sứ giả đại nhân, thỉnh lấy đại cục làm trọng, chính như Hạc huynh theo như lời. Đây chỉ là một món đạo cụ mà thôi, đại biểu không được quỷ tộc. Còn nữa nói, quản lý hắn là cái gì đạo cụ, chỉ cần có thể tiêu diệt hết những xạ thủ đó chẳng phải được. Bưu Tử nhanh chóng chen lời nói. Hắn đâu còn có lòng dạ thanh thản tự ở trong này tán gẫu. Đã chết hắn gần tới 5 vạn thủ hạ, hận không thể hiện tại liền đi báo thù rửa hận, bất kể là không phải là quỷ tộc, chỉ cần có thể quét dọn chướng ngại là được. Bưu hội trưởng nói cũng đúng a, quản lý hắn hắc nhô mèo trắng. Chỉ cần có thể bắt được chuột, thật là tốt mèo, Thuận Chiến lập tức phụ họa nói. Sứ giả đại nhân, ngài suy nghĩ một chút. Để cho những cái này quỷ binh đi tiêu hao xạ thủ. Đối với chúng ta mà nói, chính là hai thắng cục diện, hai bên tất cả đều ngủm cho phải đây. Ách, Hạc huynh, ta cũng không có nhằm vào ý tứ của ngươi. Chỉ là luận sự mà thôi. Ta minh bạch, Bất Vũ Chi Hạc biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn không ra là vui còn là phẫn nộ. Bất quá, điều này cũng đúng là hắn bằng lòng gặp đến. Chỉ có như vậy, mới có thể lợi dụng quỷ binh gây ra hỗn loạn, cho Hàn Tư Dĩnh sáng tạo vào thành thời cơ. Dũng sĩ nói thật là, tại lão tam đối với Thuẫn Chiến ngôn luận rất là tán đồng. Đương trường đánh nhịp quyết định, từ Bất Vũ Chi Hạc đi đối phó những xạ thủ đó. Bất luận sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể tiêu diệt những cái này xạ thủ là được. Đạt được thần vực sứ giả cho phép, Bất Vũ Chi Hạc lúc này mới yên tâm theo người chơi đội ngũ. Triển khai lần thứ hai công thành, may mà, lần này lôi đình vòng phòng hộ cũng không có xuất hiện. Bọn họ kháng trụ như mọc thành phiến mũi tên công kích. Ở trên đáp trăm người tánh mạng, vô cùng thuận lợi đi tới dưới tường thành. Hạc huynh, nắm chặt thời gian, chúng ta có thể trèo trống không được bao lâu. Ngọa táo, mũi tên này cũng quá hung ác. Thiếu chút Mặc Hầu, ngươi Mặc Hầu toán cái gì? Lão tử đến bây giờ dưới háng đều lạnh lẽo đấy. Ta đi, ngươi xui xẻo như vậy, liền chứng cũng không còn. Khá tốt chỉ là trò chơi. Nếu hiện thực, ngươi cũng thành, quá, chữ lót, cút trứng, ngươi mới là thái giám. Cả nhà ngươi đều là thái giám. Ngay tại các người chơi tát quan tòa thời điểm, Bất Vũ Chi Hạc móc ra kia khối đặc cấp quỷ lệnh. Triệu hoán ra 10 vạn quỷ tộc đại quân. Xôn xao, mảnh lớn quỷ binh xuất hiện, thiếu chút đem đám người kia cho bay ra thì, bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến, này Bất Vũ Chi Hạc lại có thể triệu hồi ra nhiều như vậy quỷ binh. Má ơi, lệnh bài kia kia mua, như vậy biến thái, Hạc huynh, ta xuất 10 vạn kim tệ mua lệnh bài của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, nhìn thấy quỷ khiến hiệu quả mạnh mẽ như vậy, Bưu Tử ánh mắt trong chớp mắt nóng lên, thẳng nhìn chằm chằm này tấm lệnh bài. Hắn đã ý thức được giá trị của lệnh bài, lúc này mới có thu mua tới ý nghĩ. À, không có ý tứ, đây không phải là bán phẩm, ngươi tự chết rồi kia phần tâm a. Bất Vũ Chi Hạc cười lạnh một tiếng. Lúc này mệnh lệnh 10 vạn quỷ tộc đại quân đánh về phía trên tường thành xạ thủ. Liên thành trên lầu khô lâu xạ thủ cùng chuối tiêu đã thành nhằm vào mục tiêu. Trực tiếp cầm lấy bọn họ mở đao. Nếu như không có ngoài ý muốn xuất hiện, chuối tiêu hẳn là sống không quá tiếp theo phút. Chung quy này 10 vạn quỷ tộc đại quân tất cả đều là phi hành binh chủng. Cự ly gần như vậy, căn bản giết không nổi. Sở hữu công thành người chơi cũng đều là ý nghĩ này. Tất cả đều vui sướng trên nỗi đau của người khác nhìn xem những cái này xạ thủ. Chờ ngược đãi giết cảnh tượng xuất hiện, bọn họ bị tra tấn lâu như vậy, cũng rốt cục tới có thể hãnh diện một phen. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến một màn xuất hiện. Nước đổ khó hốt xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Đứng ở tòa nhà hình tháp phía trên. Trong tay nhiều một khối thủy lam sắc tảng đá, u quang lóe lên, kia mảnh lớn quỷ binh đương trường trúng chiêu, trùng điệp quăng xuống đất, tất cả tình cảnh cực kỳ rung động. Ngọa táo, đây là như thế nào cái tình huống? Này nước đổ khó hốt cũng quá nghiêu, F.A, một chiêu hạ xuống, sở hữu quỷ binh tất cả đều đền tội, ngươi có phải hay không nông thôn đến, liền cấm không thạch cũng không có gặp qua. Đây là kích phát cấm bay lĩnh vực, bọn này quỷ binh có thể bay lên mới là lạ. Ồ, các ngươi mau nhìn, nước đổ khó hốt móc ra một ngụm quan tài. Quan tài, đều lúc nào, trả lại đào quan tài. Ta xem hắn đây là vì hắn chính mình chuẩn bị. Sau khi chờ hắn chết, ta là tốt rồi tâm đào cái ổ, bắt hắn cho chôn, cát, một chút sức tưởng tượng đều không có. Theo ta thấy, này quan tài hẳn là một quả bom hẹn giờ. Nếu bạo tạc, tất cả đỉnh núi đều muốn gọt sạch hơn phân nửa. Liền chúng ta điểm này lượng máu, liền tán lại đến 10 vạn người cũng không đủ chết đấy. Ta nói đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Trong trò chơi nào có loại này lực sát thương to lớn tạc? Bà mẹ nó, hắn thật sự là cầm quan tài vứt xuống đến rồi. nói chuyện người chơi sợ hãi kêu lên một cái. Tự động đem này quan tài hướng tạc đạn thượng nghĩ. Nhanh chóng ôm đầu nằm dạp trên mặt đất. Sợ bị đương trường nổ chết. Không chỉ hắn như vậy. Xung quanh không ít người chơi đều là động tác này. Chặt chẽ che lỗ tai. Tiềm thức cùng chờ đợi quan tài bạo tạc. Để cho bọn họ xấu hổ một màn xuất hiện. Quan tài rơi đập trên mặt đất. Ngoại trừ kích thích mảnh lớn đất mặt. Phát ra nhất đạo nặng nề tiếng vang. Về phần này tạc hòm quan tài tình hình, cũng không có xuất hiện. Người chơi khác kinh ngạc nhìn xem này mười mấy cái nằm dạp trên mặt đất đồng đội. Không hiểu nổi bọn họ đây là chơi kia vừa ra. Về phần này miệng quan tài, tất bị bọn họ cho không để ý đến. Đều cho rằng đây là nước đổ khó hốt trò đùa dai. Không hơn, quan tài chính là chết người đồ dùng. Dễ dàng nhiễm thượng suối quẩy. Bọn họ theo bản năng cách xa quan tài, dù cho phía trên có trăm cầm khóa, cũng không thể khiến cho bọn họ hào hứng. Nước đổ khó hốt, có bản lĩnh hạ xuống đánh một trận, rụt đầu rụt đuôi toán cái gì tốt hán. Bưu tử hùng hùng hổ hổ hô, tựa hồ muốn lấy lại danh dự. Biên chỉ huy pháp sư đội ngũ bắt đầu tập kết, mục tiêu trực chỉ tòa nhà hình tháp phía trên Tô Nhiên. Ý định đưa hắn từ phía trên oanh hạ xuống. Bất Vũ Chi Hạc biểu tình vô cùng nghiêm túc. Hắn không để mắt đến cấm không thai tồn tại. Lúc này mới dẫn đến xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng. Để cho hắn mất hết mặt. Bất quá, hắn cũng không có như vậy buông tha cho. Lúc này mục đích của hắn cũng không phải đánh chết những cái này xạ thủ. Mà là vì Hàn Tư Dĩnh gây ra hỗn loạn. Liền trước mắt tình hình đến xem. Hiệu quả coi như không tệ, vì để cho tình cảnh loạn hơn một chút, Bất Vũ Chi Hạc lúc này chỉ huy bọn này quỷ binh đi leo lên tường thành. Cấp nhân tạo thành một loại ảo giác, dù cho có cấm bay lĩnh vực, cũng phải không tiếc tất cả mọi giá, đem những cái này xạ thủ cho toàn bộ tiêu diệt. Phút phút, thừa này thời cơ, Chuối Tiêu, Tuyết Vũ Tình, 3.000 tinh linh xạ thủ, Khô Lâu xạ thủ đều không có đình chỉ qua phát ra. Úc đúng rồi, còn có Tô Nhiên 20 pháp hệ Khô Lâu, đánh chết người chơi số lượng một cái lực gia tăng, hiện tại lại nhiều ra 10 vạn quỷ binh, công kích quả thật không muốn quá thoải mái, từ từ nhắm hai mắt đều không cần lo lắng sẽ thả không. Tỷ lệ chính xác xưng là 100, cũng không quá đáng, Phúc Thủy đại ca, nhanh lên xuất thủ, giết nhiều điểm quỷ tộc. Chuối Tiêu Tại nhìn thấy trăm khóa chấn hòm quan tài sau khi xuất hiện. Liền đã hiểu Tô Nhiên ý định, nhanh chóng tăng nhanh phát ra tần suất, chuyên môn công kích trèo tường quỷ binh, tranh thủ để cho này tà linh điểm tâm sáng phá hòm quan tài mà ra. Hắn bây giờ còn lo lắng một chút, đó chính là quan tài tại mở ra lúc trước, ngàn vạn đừng để bên ngoài người thu vào bao bọc, tránh thất bại trong gang tấc. May mà, này quan tài không người nào nguyện ý đi nhặt, cũng không có thiếu người chơi hướng phía quan tài hạ thủ. Làm gì được quan tài chất liệu quá mức cứng rắn, bất luận bọn họ như thế nào bổ chém, cũng không thể làm cho phá này miệng quan tài. Chọc tới ta, toán bọn họ không may. Tô Nhiên đối với trước mắt hiệu quả rất là thỏa mãn. Cũng liền không do dự nữa, mở ra điên cuồng phát ra hình thức, oanh. Đối mặt này hải lượng địch nhân, Tô Nhiên tất nhiên là sẽ không khách khí với bọn họ. Vừa ra tay chính là thủy hỏa dung hợp kỹ, phục dụng một khỏa băng hỏa chi dịch, u minh tử hỏa cùng sóng to gió lớn dung hợp lẫn nhau. Uy lực hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng, tại khí thế đạt đến đỉnh điểm, trực tiếp ném vào trong đám người, nhất đạo danh xứng với thực biển lửa trong đám người tàn sát bừa bãi ra. Bạo phát ra đại lượng tổn thương, các người chơi này mới cảm nhận được nước đổ khó hốt đáng sợ. Lấy sức một mình, lại có thể thi triển ra mạnh như thế lực chiêu thức. Quả thật không thể tin được đây là thật đấy. Tô Nhiên cũng sẽ không cho bọn này người chơi bổ sung lượng máu cơ hội. Tiếp tục sử dụng thời gian hồi tưởng kỹ năng, lại là một chiêu sóng to gió lớn, tràn vào phía dưới người chơi quần. Để cho bọn họ cảm nhận được đại tự nhiên uy lực. Ngay sau đó, hắn lại kích phát hàn băng gió lốc kỹ năng, đem đếm không hết người chơi cùng quỷ binh cuốn, thừa nhận hàn băng cùng cuồng phong song trọng ngược đãi. lượng máu vút vút xuống. Đừng nóng vội lấy chết, còn có đại lễ đưa cho các ngươi. Tô Nhiên đem vạn ma bảo sơn ảnh thạch máy kiểm soát rút xuất ra. Thừa dịp hiện tại phía dưới người chơi cùng quỷ binh lượng máu còn thừa không nhiều lắm. Trực tiếp gây ra máy kiểm soát quần công kỹ năng. Bảo sơn áp đỉnh, bá, một tòa núi cao huyễn ảnh ở trong không xuất hiện. Hướng phía dưới hung hăng đập tới. Bởi vì phạm vi công kích quá rộng, những cái này người chơi chạy trốn cũng không có biện pháp chạy trốn. Chỉ có thể gắng gượng lấy thừa nhận này đáng sợ quần thể công kích. Đại lượng tổn thương đương trường bạo phát, sở hữu bị liên lụy người chơi cùng quỷ binh, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị trống rỗng lượng máu, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất địa, liên tiếp bốn phát quần thể công kích chiêu thức, trực tiếp miễu sát mảnh lớn quân địch, này sắc bén thao tác, chấn kinh tất cả người, bọn họ này mới ý thức tới. Này nước đổ khó hốt thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu hung hãn. Vốn cho là hắn dựa vào sủng vật mới có hôm nay thực lực địa vị. Không nghĩ tới lần này liền sủng vật cũng vô dụng, liền bộc phát ra khủng bố như thế lực sát thương. Đương trường miễu sát gần tới ngàn người. Đáng sợ, thiên cương tổ luận võ quán quân. Danh bất hư truyền, các người chơi này mới ý thức tới. Bọn họ đến cùng trêu chọc như thế nào tồn tại. Sợ hãi bắt đầu ở đáy lòng sinh sôi, có cảm giác muốn làm đào binh xúc động, qua này nhất dịch, bất luận kết cục như thế nào, nước đổ khó hốt uy danh, cuối cùng sẽ được truyền khắp đại giang Nam Bắc, triệt để đặt định cao thủ của hắn địa vị, cái gì thiên địa nhân bảng cao thủ, tại nước đổ khó hốt trước mặt, quả thật thành một chuyện cười, tại đây bốn liên kích, liền ngay cả Bưu Tử cũng không thể ngăn cản. Thành Tô Nhiên chiêu hạ vong hồn, đoán chừng đã chết cũng không thể nhắm mắt, hy sinh hơn 5 vạn thủ hạ, không chỉ không có đánh hạ tòa thành này, liền chính mình một hội trưởng, cũng đều đọng ở nơi này, chết cũng thật là nghẹn khuất đấy, nếu sớm biết sẽ là loại kết quả này, Bưu Tử nói cái gì cũng sẽ không lại Bưu, nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn thà rằng đắc tội nhân hoàng. Cũng sẽ không lại đi đắc tội nước đổ khó hốt. Về phần nguyên nhân, không cần giải thích, bất phũ chi hạc mượn vô địch kim thạch vô địch hiệu quả. Cuối cùng là đã tránh được Tô Nhiên liền chiêu. Lúc này trạng thái tương đối chật vật, hắn này mới ý thức tới. Cùng nước đổ khó hốt ở giữa chênh lệch, lại sẽ lớn như vậy. Vốn tưởng rằng có quỷ tộc thuộc tính tăng thêm, có thể cùng tiểu tử này có lực đánh một trận, dù cho không địch lại. Cũng không đến mức bại thảm như vậy. Hiện tại đến xem, là mình quá ngây thơ rồi. Bất quá, hắn có được đặc cấp quỷ lệnh. Đây là lớn nhất tiền vốn. Hắn ở trong tâm âm thầm thề. Khi nào có một ngày, hắn nhất định sẽ làm thịt mất nước đổ khó hốt. Rửa sạch trước hổ thẹn. Bất phũ chi hạc không có chú ý tới chính là, ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Kia miệng khóa 100 đạo khóa quan tài. Đang hút thu đại lượng quỷ tộc tử khí, dần dần rung động bắt đầu chuyển động, mới nhất địa chỉ Internet, cách chương.